Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thompson đưa tay ra muốn bắt Cố Ngôn Hy đi. Khi tay hắn sắp chạm vào Cố Ngôn Hy, hắn đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói. Thompson đặt tay trước mắt mình. Thấy có một vết thương đã xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, Cố Ngôn Hy đang cầm một con dao gọt táo trên tay. Cố Ngôn Hy giữ chặt con dao gọt táo bằng cả hai tay, cô ấy tiếp tục lùi lại. Khi lưng chạm vào cửa sổ, đôi mắt đẹp của Cố Ngôn Hy mở to. Ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Đừng ép tôi, nếu anh còn ép tôi sẽ nhảy xuống đấy. Thompson trông rất tức giận. Hắn gầm gừ với Cố Ngôn Hy. Hơi thở ra rất nặng và thối. Con khỉ cái chết tiệt. Được ông chủ tao thích là phúc phận của mày rồi. Cho dù mày có chết, tao cũng sẽ đem xác mày về cho ông chủ. Trong khi nói, Thompson ngay lập tức lao về phía Cố Ngôn Hy. Đột nhiên, có một cơn gió, vù vù từ ngoài cửa thổi vào. Vù, Thompson lao về phía Cố Ngôn Hy và trực tiếp đâm vào một bóng đen. Lúc này, hắn cảm thấy như mình vừa va phải một tấm sắt cứng. Thompson che mũi và lùi lại vài bước, chợt thấy Lý Phong đã đứng trước mặt. Thompson nhìn Lý Phong, bất giác mỉm cười. Tao đang tức chết mà không có chỗ giải tỏa, không ngờ có đứa tự mò đến. Không được động vào phụ nữ thì có thể giết đàn ông nhỉ? Ha, gặp phải tao là mày xui rồi con khỉ châu á à. Trong lúc nói chuyện, nắm đấm của Thompson lao thẳng về phía mặt Lý Phong. Bùm, không thấy máu, không có tiếng la hét, không thấy cầu xin lòng thương xót. Không một cảnh tượng nào mà Thompson mong đợi trong đầu xuất hiện. Bởi vì nắm đấm có thể xuyên qua tường của hắn, đã bị Lý Phong chặn lại. Ngay khi Thompson đang chết lặng, thì năm ngón tay của Lý Phong đột nhiên nắm chặt lấy nắm đấm của Thompson. Rắc, rắc, rắc, năm ngón tay của Lý Phong không ngừng bóp mạnh, cơn đau dữ dội cứ tăng lên gấp bội. Đồng tử của Thompson giãn ra, kinh hoàng, miệng hắn mở ra, hét lên, Lý Phong đã bóp nát hoàn toàn năm ngón tay của Thompson. Miệng Thompson vừa hét lên một tiếng, thì tay phải của Lý Phong nhanh chóng đưa ra, ở vị trí khuỷu tay của Thompson, từ dưới lên, đập nhẹ một cái, rắc rắc, giống như một cành khô, gãy ngay giữa, a hát hát hát, trong cả căn phòng vang lên tiếng gào thét vô cùng thảm thương. Về phần người đàn ông ngoài cửa kia, lúc này, hắn cũng đã nằm trên mặt đất từ lâu. Vương Tiểu Thất giơ chân dẫm lên đầu hắn, chế giễu, từ miệng Thompson. Lý Phong ngoài nghe thấy cái tên Brett Nicholas ra, cũng nghe thấy tên của Hậu Thư Hảo. Nếu là trước đây, Lý Phong có thể còn muốn vờn nhà họ Hậu một chút. Nhưng hôm nay, Hậu Thư Hảo đã chạm đến chốt bom của Lý Phong. Hắn đã khiến Hứa Mộc Tình tức giận. Khi Lý Phong chuẩn bị rời đi, Cố Ngôn Hy đột nhiên hét lên. Đợi một chút, Lý Phong quay đầu nhìn Cố Ngôn Hy. Sao vậy, cô có bị thương không? Cố Ngôn Hy mím môi khẽ lắc đầu. Cô ấy lấy hết can đảm nói với Lý Phong. Cảm ơn anh, Lý Phong cười nhẹ nói. Cô là bạn thân của Tình Tình, thì cũng là bạn thân của tôi, bạn bè với nhau không cần cảm ơn. Nói xong, Lý Phong bước nhanh rời khỏi tầm mắt của Cố Ngôn Hy. Cố Ngôn Hy nhìn bóng lưng cao lớn của Lý Phong. Thất thần, thiên môn, biệt thự của gia đình họ Hậu. Hậu Thư Hạo và Brett đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, uống rượu vang đỏ đắt tiền. Brett vừa gửi công thức mà hắn lấy được từ công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Đông Phương đến một phòng thí nghiệm ở châu Âu. Phòng thí nghiệm này do gia đình Nicholas hắn mở ra. Sau khi phân tích, các nhân viên phòng thí nghiệm đã trả lời Brett. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tinh chất và chiết xuất có trong các loại mỹ phẩm này thực sự sẽ đạt được một số tác dụng đối với làn da của con người. Họ định bán cho một thương hiệu mỹ phẩm quốc tế lớn, mức trả giá của bên kia là 100 triệu euro. Brett tăng gấp đôi giá, 200 triệu euro, tuy rằng bên kia nói cần thời gian cân nhắc, nhưng Brett biết rất rõ rằng cuộc làm ăn này đã được ký kết. Anh Brett, tôi thực sự ghen tị với anh chỉ tùy tiện ra tay mà cũng có thể thua về được một số tiền lớn như vậy. Lần sau nếu có vụ làm ăn nào phải mang tôi theo đấy. Brett cười, cậu Hậu, một gia tộc như anh còn thiếu tiền sao? Tiền bạc chỉ là một con số đối với anh thôi. Khi nói, Brett không thể không nhìn về phía cửa. Nhắc mới nhớ, tại sao cô gái xinh đẹp tên Cố Ngôn Hy vẫn chưa xuất hiện? Hậu Thư Hạo mỉm cười và nói, anh Brett, đừng nóng. Theo truyền thống phương Đông của chúng tôi, phụ nữ càng đến muộn càng xinh đẹp. Cố Ngôn Hy phải ăn mặc đẹp để có một đêm tuyệt vời với anh Brett chứ hả? Brett xua tay nói, không cần, không cần. Phụ nữ ở đất nước của anh có đẹp hơn nữa, thì đối với tôi, cũng chỉ là một công cụ để giải tỏa thôi. Hơn nữa tất cả những người phụ nữ tôi từng chơi đều sẽ không thể quên tôi được đâu. Khi Brett nói điều này, hắn cố tình nâng eo lên để thể hiện sự nam tính của mình. Hậu thư Hạo nhanh chóng tâng bốc, từ đầu đến cuối, Trương Tam đều đứng ở góc khuất bên cạnh. Đôi mắt ông ta hơi nhắm lại, thỉnh thoảng lại nghe thấy hậu thư Hạo tâng bốc Brett, khóe mắt ông ta hiện lên vẻ khinh bỉ và sự coi thường tột cùng. Đinh dong, chuông cửa đột ngột vang lên, hậu thư Hạo vỗ tay và nói, có vẻ như đại minh tinh của chúng ta đã đến rồi đó. Brett nháy mắt với một tên đàn ông cường tráng bên cạnh. Tên đàn ông mạnh mẽ gật đầu, lập tức nặng nề bước ra cổng. Cạch, cửa đã được mở ra. Thời điểm cửa được mở ra, tên đàn ông cường tráng mở cửa đột nhiên sửng sốt. Bùm, một tiếng động lớn, vù, một bóng đen bay qua. Tên đàn ông cường tráng vừa mở cửa đã bay qua trước mặt Brett và hậu thư Hạo. Hắn bay đi đập mạnh vào bức tường của phòng khách làm nó lập tức đổ sập xuống. Lúc này, hai mắt đang nhắm của Trương Tam lập tức mở ra, ngoài cửa, một cơn gió lạnh lùa vào. Sừng sững trong gió lạnh, có một người, cao lớn, anh hùng thanh cao, khí tức cuồn cuộn. Hậu thư Hạo và Brett không thể mở mắt, chỉ có Trương Tam là có thể nhìn thấy dung mạo của người vừa đến. Lý Phong, anh đến rồi. Ngay lúc hậu thư Hạo nhìn thấy Lý Phong, hắn đột nhiên bật dậy, chỉ vào Lý Phong chửi rủa. Lý Phong, mày cả gan xông vào nhà tao à? Sau khi ngạc nhiên, hậu thư Hạo đột nhiên phá lên cười. Đến cũng tốt, tao còn đang nghĩ cách để đầy đọa mày đến chết. Không ngờ mày lại tự dẫn sát tới. Lý Phong từng bước tới gần. Mỗi bước đi của anh đều rất vững chắc. Xoạch, xoạch, tiếng giày da chậm rãi dẫm lên đá cẩm thạch vang vọng trong phòng khách. Cách Trương,